Chiến thần hào môn, chương 318, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 318 chương ngươi dám đánh ta. Chấm, một chiếc Maybach S680 mở tiến đến. Hùng hổ. Hiển nhiên đồng dạng thấy được cái kia chỗ đậu xe. Không có chút nào khách khí. Ấn vang kèn đồng. Mục đích đúng là vì kinh sợ Giang Ninh. Cướp đi cái kia chỗ đậu xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đổi người bình thường, chứng kiến một chiếc xe sang trọng đoạt lại. Nào dám sẽ đi qua. Thật muốn quả cọ đến rồi. Vậy hắn bồi đều không thường nổi. Hiển nhiên, đối diện tài xế, đối với mấy cái này hết sức rõ ràng. Cho nên bá đạo không ngớt. Ấn kèn đồng, càng là gia tốc vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Giang Ninh thật giống như không nhìn thấy. Đồng dạng nhấn cần ga một cái. Tay lái chợt đánh. Toàn bộ đầu xe hầu như vòng vo một vòng tròn. Thuận thế đuôi xe liền nhắm ngay chỗ đậu xe. Treo ngược lại ngăn hồ sơ. Nhấn ga, phanh xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành văn liền mạch lưu loát. Chiếc kia Maybach cơ hồ là xoa Giang Ninh đích đầu xe chợt dừng lại. Cũng là đoạt bất quá Giang Ninh rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh phảng phất không nhìn thấy thông thường. Tắt lửa xuống xe, khóa cửa xe, xoay người muốn đi. Cái xe này vị là ta xem trước đến. Người lái đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai biết, chiếc kia Maybach cửa xe mở ra, lộ ra một cái đầu. Sắc mặt có chút khó coi. Lập tức, Giang Ninh liếc mắt nhìn hắn. Xả bước, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói cái gì? Tài xế kia sầm mặt lại. Trực tiếp xuống xe, ngăn lại Giang Ninh đích lối đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho tới bây giờ còn có người dám như vậy với hắn đoạt chỗ đậu. Người nào chứng kiến hắn chiếc này bản số lượng hạn chế Maybach. Không phải ngoan ngoãn nhường lại. Giang Ninh cũng dám chửi mình. Coi như hắn chỉ là một tài xế. Vậy cũng muốn nhìn. Hắn là ai vậy tài xế? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói, ngươi là xả bức. Giang Ninh nhìn tài xế kia liếc mắt. Bây giờ nghe rõ ràng a, thực sự là kỳ quái. Vẫn còn có người xin ta mắng hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hắn liền không để ý tới nữa. Người đứng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tài xế kia nổi giận. Bắt lại Giang Ninh đích cánh tay. Hung ác nói. Người dám mắng ta. Người. À. Hắn nói chưa từng nói xong. Giang Ninh trở tay chính là một cái tát. Nghiêm khắc quất vào trên mặt hắn. Trực tiếp đưa hắn quất được rút lui mấy bước. Trên mặt nhất thời xuất hiện đỏ tươi dấu năm ngón tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta còn dám đánh ngươi. Giang Ninh vẻ mặt chẳng đáng. Mở xe dởm. Sẽ không hiểu mình là người nào. Còn đoạt chỗ đậu. Ai sẽ quen ngươi. Chính mình tìm địa phương đình. Nói nhảm nữa. Xe đều cho ngươi đập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lạnh lùng nhìn người tài xế kia liếc mắt. Sợ đến tài xế không dám nói nữa. Bụm mặt. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Giang Ninh ly khai. Hắn chỉ là một tài xế. Bình thường ỷ thế hiếp người quán. Hãy nhìn đến Giang Ninh mới vừa nhãn thần. Dĩ nhiên không tự chủ phát run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết tiệt Vương bát đản. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp đem xe hoành đứng ở Giang Ninh Đích trước xe. Ngăn trở hắn đi ra đường. Vừa vỡ bảo mã, người có bản lãnh đụng, người dám đụng thử xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần Giang Ninh dám đụng chiếc này giá trị hơn 10 triệu xe, tuyệt đối có thể để cho Giang Ninh táng ra bại sản. Càng không cần phải nói, chiếc xe này chủ nhân thì không phải là Giang Ninh có thể đắc tội nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng xe xong, tài xế tàn bạo nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, liền rất nhanh hướng phía tiệc rượu chàng quán đi. Hắn một đường chạy chậm tới cửa, đúng dịp thấy Giang Ninh cũng đi hướng đại môn, không khỏi chấn động trong lòng. Ở đây hỗn đản, cũng là đến tham gia giao lưu tửu hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở một cái phá bảo mã, cũng có tư cách tới tham gia cái này giao lưu tiệc rượu. Làm sao chậm như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở cửa, đang theo tiếp đãi người nói chuyện trời đất Dương Rolin, có chút bất mãn nhìn tài xế liếc mắt. Ta thư mời đâu? Tài xế vội vã tặng đi tới, ngượng ngùng cười nói, xin lỗi, Dương thiếu, xảy ra chút sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Rolin tiếp nhận thư mời, chứng kiến tài xế trên mặt đỏ tươi giấu bàn tay, nhất thời, sắc mặt trầm xuống, cách chương.